Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc kệ đối phương tìm ra ai đều không có quan hệ gì với hắn cả. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy. Hiện tại không nghĩ, về sau cũng rất khó nghĩ tới. Dù sao đại thế đến, nguy hiểm như bóng với hình, một mình một người ít nhiều còn có thể tránh né một hai. Nếu như là hai người thì có chút khó khăn. Cuộc sống sẽ hoàn toàn xuất hiện biến hóa, tuyệt đối không được an bình như bây giờ. Theo như Diệu sư tỷ nói, đối phương là thiên tài của một tông, mà thiên tài lại là người như nào? Đại thế đến, bọn họ nhất định sẽ tranh giành thiên hạ. Cũng không phải là ai cũng giống như hắn, không muốn lưu danh thời đại. Sau đó, Giang Hạo không để ý nhiều đến những thứ khác nữa, bắt đầu suy nghĩ chuyện của mình. Cái chết của Tiếu Tam Sinh khiến hắn dễ dàng hơn rất nhiều. Mà Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu bộc phát khiến cho rất nhiều người thu liễm ý nghĩ, thậm chí là cách xa Nam Bộ. Những người cường đại đều biết hung vật Thiên Cực bộc phát tại Nam Bộ, biến mất tại Nam Bộ. Nhưng lỡ như nó vẫn còn ở Nam Bộ thì sao? Không cẩn thận lại đụng tới. Hoặc là không cẩn thận đụng phải cường giả chứa nó thì chính là tai bay vạ gió. Trái lo phải nghĩ, Giang Hạo cảm thấy thứ có thể gây nguy hiểm cho hắn trước mắt hẳn là Tổ Long. Mặc kệ Tiểu Ly có ở bên cạnh mình hay không, đối phương đều có thể phát hiện được. Cho nên cần khiến cho Tổ Long chi tâm không cách nào khuếch tán, không phải phong ấn thì chính là hủy diệt. Nếu không thì hôm nay tới một ngao thế, ngày mai sẽ tới tận hai ngao thế. Mình không cách nào ngăn cản. Dù cho Hồng Vũ Diệp sẽ giúp mình, nhưng Tổ Long có thể ngăn cản đối phương một lát. Mà mình lại không cách nào ngăn cản Tuyệt Tiên trong một lát. Như thế, vẫn là tuyệt cảnh. Cũng may Long tộc còn chưa trở về. Mình còn có một chút thời gian. Chỉ có thể mau chóng mạnh lên, hoặc là chờ đợi tìm ra biện pháp phong ấn Tổ Long chi tâm. Nhưng không thể sốt ruột, cần chờ đợi thời cơ. Lúc này, Giang Hạo mới thở phào một cái. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết phải làm gì nữa. Sau đó, hắn yên lặng ngồi ở dưới bàn đào thụ, nhìn lên bầu trời, bắt đầu xuất thần. Thời gian dần trôi, bầu trời xanh thẳm dần trở nên ảm đạm, được thay bằng một vòng ánh sáng đỏ, sau đó lại bị ánh sao yếu ớt thay thế. Ánh sao nhu hòa chiếu xuống, nghênh đón ánh trăng sáng tỏ, sau đó ánh trăng lại bị một vòng ánh sáng đỏ thay thế. Bầu trời xanh biếc lại xuất hiện. Vòng đi vòng lại, ngày đêm thay đổi. Giang Hạo cứ ngồi xuất thần như vậy. Nhật nguyệt giao thế, ngày đêm biến hóa, khiến hắn có chút mờ mịt. Nhật nguyệt giao thế, sinh tử luân hồi, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Nếu như vạn sự vạn vật đều là một luân hồi, vậy thì người trường sinh cửu thị có phải là quá đột ngột rồi hay không? Thiên địa đại đạo, luân hồi không thôi. Càng suy nghĩ, Giang Hạo càng không thể nào hiểu được. Vạn vật thế gian dường như đều có một điểm xuất phát và một điểm cuối cùng. Thủy triều lên xuống, mặt trời mọc ở hướng đông lặn ở hướng tây, hoa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử. Thủy triều lên xuống là luân hồi, mặt trời mọc lặn là luân hồi, hoa nở hoa tàn là luân hồi, sinh lão bệnh tử là luân hồi. Đi ra khỏi sóng thủy triều, lại không hãm sâu vào sự thay đổi của ngày đêm, đi ra khỏi thay đổi ngày đêm, đi tới đi lui trong bốn mùa, đi ra khỏi bốn mùa, lại đối mặt với sinh tử tuần hoàn. Vô biên vô hạn, không ngừng không nghỉ. Vậy, trường sinh là gì, quanh? Vào lúc Giang Hạo nghĩ đến đây, thiên hương đạo hoa trong sân, trường sinh quả, và một số thần vật bắt đầu có khí tức đại đạo bắn ra. Cả viện đều tràn ngập hoa văn đại đạo. Hoa văn kết nối, giao thế lặp đi lặp lại, không ngừng không nghỉ. Giờ khắc này, Giang Hạo bị hoa văn đại đạo bao trùm, hiện tại hoa văn xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Không nhìn thấy đầu, hướng không đến cuối. Nháy mắt sau đó, hoa văn đại đạo muốn phóng về phía chân trời, ảnh hưởng tới thiên địa, hô ứng với đại đạo thiên địa. Nhưng rất nhanh, một ánh sáng màu đỏ rơi xuống, ép tất cả mọi thứ nằm gọn trong sân. Sau đó, một thân ảnh màu đỏ rơi vào trong sân, nhìn xem người trước mắt, trầm mặc không nói gì. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ở dưới bàn đào thụ, tự mình pha trà. Thời gian như là lá rụng, nhìn như cứng cỏi không sợ mưa gió. nhưng mà trong nháy mắt lá rụng khô héo lại vô thanh vô tức rơi xuống. Một năm sau, cũng là đầu tháng 10. Bây giờ Giang Hạo đã 83 tuổi. Nhưng bên ngoài không ai biết rõ về tuổi tác của hắn, cũng không người chú ý, cho dù là đệ nhất cổ kim lúc trước cũng ít có người đề cập, bọn hắn sẽ chỉ nhắc tới Tiếu Tam Sinh luôn vì tư lợi, Tiếu Tam Sinh cuồng vọng vô tri, Tiếu Tam Sinh ác giả ác báo. Một năm trôi qua, tin tức liên quan tới chuyện Tiếu Tam Sinh cướp đoạt bảo vật Long tộc cuối cùng bị giết chết đã được truyền đi khắp nơi. Mặc dù còn có một tin đồn khác nữa, nhưng mà phần lớn mọi người đều thà tin tưởng rằng là Tiếu Tam Sinh muốn cướp đoạt bảo vật Long tộc còn hơn tin rằng Long tộc muốn cướp đoạt khí vận đệ nhất cổ kim của Tiếu Tam Sinh. Nhất là người hải ngoại, bọn hắn càng muốn tin tưởng Long tộc hơn. Bởi vì từ xưa đến nay Long tộc trong truyền thuyết đều là cường đại, cao ngạo, khó mà với tới. Long tộc này vì trở về mà đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bên trong Thiên Hạ Lâu, Xích Long cười nhạo nói: "Đừng quên ngươi cũng là Long tộc." Kim Long nhắc nhở. Xích Long khoát khoát tay, nói: "Từ chuyện huynh trưởng ta qua đời mà nói, ta là rồng không sai, nhưng mà ta không nhất định là Long tộc." Kim Long, Hoàng Kiến Tuyết nhăn mày, đây không phải là phản bội Long tộc. "Ta trung thành với Long tộc từ lúc nào thế?" Xích Long nhún nhún vai, nói: "Tất cả đều là rồng đã thành niên, Long tộc muốn làm gì là chuyện của bọn hắn, ta không muốn làm gì là chuyện của ta." Nhìn rộng ra một chút, nhân tộc có tứ đại tiên tông, chuyện bọn hắn cần làm sẽ giống nhau sao? Chẳng lẽ cũng là phản bội nhân tộc? Vạn vật đều là sinh linh, đều có tư tưởng của mình, có người cảm thấy không phải tộc nhân của ta, có người lại cảm thấy vạn vật đều là một tộc. Chỉ là, tộc này sẽ có lúc mạnh lúc yếu, thay phiên làm chủ. Đây gọi là hải nạp bách xuyên. Ai nói với ngươi những thứ này? Đám tình nhân cũ kia của ngươi, Kim Long Hoàng Kiến Tuyết tò mò hỏi. Đương nhiên là huynh trưởng đã qua đời của ta rồi. Xích Long thở dài. Ngươi cảm thấy loại chuyện này có khả năng sao? Kim Long lại hỏi. Không có gì là không thể, chỉ cần đánh ngã vạn tộc là được. Xích Long nói. Ngươi đi làm. Huynh trưởng ta đi. Huynh trưởng ngươi đã qua đời, cho nên thiên hạ mới loạn. Hoàng Kiến Tuyết không biết nói tiếp gì nữa. Hai vị tiền bối đang nói chuyện gì vậy? Đào tiên sinh đi tới. Đang nói chuyện hai tùy tùng của ngươi được phân cho quá ít tài nguyên. Xích Long cười nói. Không ít. Đào tiên sinh nhẹ giọng mở miệng. Ta đều bị hoàng tiền bối mượn tiền, phát hiện không chỉ là Xích Thiên tiền bối thiếu nợ không trả, hoàng tiền bối cũng là như này. Lúc nói chuyện Đường Nhã có chút tức giận. Nàng ngày phòng đêm phòng, vẫn luôn phòng bị Xích Long mượn linh thạch. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị một vị tiền bối hòa ái dễ gần lừa gạt tòa bộ. Hoàng Kiến Tuyết làm như không nghe thấy, uống trà sau đó hỏi Đào tiên sinh có rượu hay không. Có. Đào tiên sinh gật đầu. Sau đó lấy rượu ngon ra. Đừng nhìn Đường Nhã thua lỗ, nàng là thân ở trong phúc mà không biết phúc. Phải biết nàng đã sắp thành tiên. Phần lớn là bởi vì Kim Long. Hoàng Kiến Tuyết uống rượu, không khỏi cảm khái, khó trách Xích Long không nỡ rời khỏi nơi này. Đào tiên sinh quá hiểu bọn hắn, hai người tùy tùng cũng không tệ. Long tộc hình như muốn người hải ngoại phối hợp với bọn hắn để bổ sung lực lượng cho tổ Long chi tâm. Đào tiên sinh nhìn hai vị tiền bối, nói hai vị tiền bối cảm thấy thế nào? Hai vị này đều không phải rồng bình thường. Nếu như bọn hắn muốn giúp đỡ thì mọi việc của Long tộc đều sẽ thuận lợi. Gần đây ta có việc, cần cứu tế một số tiên tử, không nhìn nổi các nàng chịu khổ. Xích Long lắc đầu thở dài. Ta đang muốn uống rượu. Hoàng Kiến Tuyết nói. Nói cách khác, bọn hắn mặc kệ chuyện Long tộc. Đào tiên sinh nhẹ nhàng thở ra. Đào tiên sinh hình như không quá xem trọng, Hoàng Kiến Tuyết hỏi. Tiền bối chắc là không biết tại sao Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu lại bộc phát. Đào tiên sinh cảm khái nói, hẳn là Tiếu Tam Sinh vì bảo vệ thứ nào đó mà đồng quy vu tận với Long tộc. Lai lịch của Tiếu Tam Sinh không đơn giản, phía sau hẳn là có cường giả nhìn chăm chú, nhưng vẫn là chết rồi. Xác suất lớn là bởi vì Tổ Long chi tâm. Nghe vậy Hoàng Kiến Tuyết có chút kinh ngạc, Tổ Long xuất thủ. Sau đó, nàng lại nói một mình, đã hiểu. Nếu không thì tại sao Tổ Long chi tâm ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy lại đột nhiên giảm bớt nhiều như thế? Nói cách khác, Long tộc muốn bổ sung lực lượng cho tổ long chi tâm cũng không dễ dàng. Người phía sau Tiếu Tam Sinh có thể sẽ không đồng ý. Tương tự, cũng bởi vì cái người kia cho nên long tộc mới gấp gáp muốn bổ sung như vậy. Thật ra là đang lo lắng người kia đến trả thù, Xích Long hỏi. Đào Tiên Sinh gật đầu, đúng là có suy đoán như này. Có nhiều người biết tin tức này không? Hoàng Kiến Tuyết hỏi. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh lắc đầu, tạm thời không có người nào biết được, chuyện này rất quan trọng, theo như tình huống trước mắt, Long tộc lưu lại hình như cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Vậy những thế lực hải ngoại có phản ứng như nào đối với đề nghị của Tổ Long Chi Tâm? Xích Long hỏi. Ngoại trừ Thập Nhị Thiên Vương thì những thế lực khác đều tạm thời đồng ý, Đào Tiên Sinh nói. Xích Long rũ mắt. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Là cái gì mà ngay cả Tổ Long Chi Tâm đều muốn nhúng tay cướp đoạt? Hơn nữa còn là đồ của Tiếu Tam Sinh. Đáp án chỉ có một. Cấm kỵ Chi Long bị Tổ Long Chi Tâm phát hiện. Những người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng Tổ Long có năng lực như thế. Cho nên huynh trưởng bị giết, tẩu tử đánh tan Tổ Long. Hiện nay tẩu tử có khả năng sẽ đến báo thù. Nhưng lâu như vậy rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Có khả năng là huynh trưởng còn có hy vọng sống sót. Suy tư một lát, Xích Long nói, Đào Tiên Sinh đứng ở bên nào? Đương nhiên không ở bên Long tộc. Đào Tiên Sinh thẳng thắn. Xích Long cười nói, ta dạy cho Đào Tiên Sinh một biện pháp, có thể khiến cho Long tộc trì hoãn ra ngoài, chỉ còn lại Long tộc đã xuất hiện mà thôi. Đào Tiên Sinh suy tư một lúc sau đó nói, nghe nói gần đây trong các tầng cao nhất đang rảnh rỗi, hình như sắp nghênh đón khách quý. Đào Tiên Sinh vừa nói vừa lấy ra một cái thẻ bài, đây chính là tín vật phân biệt khách quý. Xích Long nhìn tín vật, bình tĩnh tiếp nhận rồi thu hồi, chuyện của Đào Tiên Sinh chính là chuyện của ta, nhất là khi ta cũng không vừa mắt với Tổ Long Chi Tâm, ta và hắn có huyết hải thâm thù. Chuyện lần này đành phải dựa vào Đào Tiên Sinh rồi. Dối trá. Hoàng Kiến Tuyết cười lạnh. Tửu Trang gần đây có cho ra một loại rượu ngon. Đào Tiên Sinh lấy tín vật ra. Nói, đây là tín vật uống thử. Đào Tiên Sinh ngừng một chút, tiếp tục nói, nếu như thích thì có thể được tặng miễn phí một bình. Được thôi. Hoàng Kiến Tuyết tiếp nhận tín vật, nói, ta và Tổ Long cũng có thù. Xích Long cười khinh bỉ. Chó chê mèo lắm lông. Không bao lâu sau, hai người liền rời đi. Chu Thâm tò mò nói, chúng ta cũng muốn làm chuyện này sao? Nhưng Đào Tiên Sinh lại đang hợp tác cùng Long tộc. Chưa hẳn là muốn chúng ta làm, hải ngoại nhiều thế lực như vậy, còn nhiều người muốn động thủ. Đào Tiên Sinh cười nói, không vội, sẽ có người tìm tới. Ngươi đi thả tin tức ra ngoài. Chỉ cần nói rằng có người biết được làm cách nào để đối phó với Long tộc là đủ. Mặt khác, liệt kê các chủng tộc cổ lão tại hải ngoại ra. Chu Thâm gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại nói, nhưng như vậy có lẽ là vẫn không có cách nào ngăn cản được Long tộc. Không vội, Long tộc cũng không cách nào hoàn thành chuyện của mình trong thời gian ngắn được, bọn hắn chắc là còn chưa gặp qua người ở nơi khác. Nếu như suy đoán là đúng, kẻ địch của Tổ Long Chi Tâm không ít. Đào Tiên Sinh nói sâu xa. Một tháng sau. Vào tháng 11. Ánh sáng trên bầu trời rơi vào trong mắt Giang Hạo, hắn dần dần lấy lại tinh thần. Chớp chớp mắt, thoáng có chút khô khốc. Lúc này, hắn mới cảm nhận được toàn bộ thân thể. Lực lượng bên trong đang chuyển động theo, hoa văn đại đạo xung quanh dung nhập vào trong cơ thể. Thấy thế Giang Hạo mới thở vào một cái, nhẹ giọng tự nói, hình như là nằm mơ. Ngươi mơ cũng thật dài. Giọng nói bình tĩnh truyền đến. Quen thuộc, lại có chút không giống lắm. Nghiêng người nhìn lại, một nữ tử váy đỏ chẳng biết đã ngồi ở nơi đó từ lúc nào. Hồng Vũ Diệp. Đối phương uống trà, tùy ý cất tiếng. Không biết đã ngồi ở đây bao lâu rồi. Nhưng mà, nước trong ấm trà cũng không có giảm bớt bao nhiêu, chắc là mới tới cũng không lâu. Giang Hạo nhìn qua đối phương, đứng dậy hành lễ, tiền bối đến đây lúc nào. Ngươi cảm thấy thế nào, Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mở miệng. Hôm qua, Giang Hạo thử hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười không nói. Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ, phát hiện đã có sự thay đổi khá lớn. Hắn liền hỏi, vãn bối đã ngồi ở chỗ này bao lâu? Một năm lẻ một tháng. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo kinh ngạc. Sau đó, Hắn cảm nhận tình huống thân thể, phát hiện hoa văn đại đạo xuất hiện biến hóa, đạo vận kéo dài. Xem ra là đã lĩnh ngộ một vài thứ. Thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Thời gian đã qua một năm, khó trách bàn đào thụ lại có nhiều thay đổi như vậy. Vào lúc hắn đang định lên tiếng nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Ly nhìn ngó lung xung quanh tiến vào giống như mèo con. Nhìn thấy Giang Hạo tỉnh lại, nàng lập tức hưng phấn. Sư huynh, ngươi tỉnh lại rồi, Tiểu Ly nhanh chân chạy vào. Giang Hạo cảm thấy Tiểu Ly đang lo lắng cái gì đó. Chỉ là rất nhanh, hắn hơi nhíu mày. Sư huynh, ta tấn thăng nguyên thần sơ kỳ, hiện tại phải ăn linh thạch mới có thể củng cố tu vi. Sư tỷ nói ngươi có linh thạch. Tiểu Ly đi đến trước mặt Giang Hạo, nói với vẻ miên chờ. Linh thạch. Giang Hạo suy tư một lúc. Hắn nhớ là mình hình như không có nhặt được linh thạch ở trong bí cảnh. Mọi người đều có nhiều cơ duyên, không có ai đi tranh đoạt cả, cho nên cũng không có người chủ quan đi ném linh thạch. Phải đi tìm hiền đệ một chút mới được. Hôm nay liền đi vậy. Mình chết lâu như vậy rồi, hiền đệ chắc là còn đang âm thầm bi thương, phải đi qua an ủi một chút mới được. Hiền đệ là người tốt, hắn quả thật không đành lòng để đối phương đắm chìm ở trong bi thương. Ngày mai sẽ cho ngươi. Giang Hạo đáp. Hắn không chắc Tiểu Ly sau này sẽ cần bao nhiêu linh thạch, nhưng cứ ăn như thế khẳng định không được. Phải dùng những vật khác làm dịu. Ăn không nổi tinh lương, có thể ăn thô lương trước, cũng không phải là không thể được. Điều kiện như nào thì sống như thế, nhét đầy bao tử là được. Chờ Tiểu Ly rời đi, Hồng Vũ Diệp cười hỏi, nghe Tiểu Ly nói ngươi có một vị sư tỷ đang tìm đạo lữ thiên mệnh cho ngươi. Là ai? Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, vội vàng mở miệng giải thích, tiền bối hiểu lầm, là Diệu sư tỷ rảnh rỗi cho nên mới giày vò mấy chuyện không đâu này, trùng hợp lại là chuyện đạo lữ. Ngươi nói xem Tiểu Ly sẽ nói dối hay là ngươi nói dối đây? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, cười nói. Giang Hạo nghe mà cảm thấy kỳ quái. Trong giọng nói của đối phương hình như không còn cảm giác lạnh như băng nữa. Nhưng mà, vấn đề này lại khiến người ta cảm thấy đau đầu. Đối mặt với vấn đề của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo trầm mặc một lát. Mà nữ tử dưới bàn đào thụ cũng không vội nghe đối phương trả lời, mà là bình tĩnh uống trà. Tiền bối chắc là cũng biết, vãn bối đối với tiền bối cung kính không có nửa điểm dối trá. Mặc dù Tiểu Ly không nói dối nhưng nàng còn nhỏ, dễ hiểu sai ý của người khác. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn. Ý của Giang Hạo là hắn không có nói dối, Tiểu Ly cũng không có nói dối. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Là Tiểu Ly nghe lầm, hoặc là người khác nói dối. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, sư tỷ của ngươi đã giới thiệu cho ngươi không ít người. Ngươi có biết nàng đã giới thiệu với người khác về ngươi như nào không? Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, lắc đầu, vãn bối chưa từng hỏi qua. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Nàng không nhắc tới chuyện này nữa, mà là để Giang Hạo lấy sơ dương lộ ra. Trong lòng Giang Hạo nghi hoặc, nhưng không dám chần chờ, bắt đầu pha trà. Nghĩ thầm nếu có cơ hội thì có thể hỏi Diệu sư tỷ một chút xem là giới thiệu về mình như nào. Lúc hắn pha trà, Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi, ngươi còn có bao nhiêu lá trà như này? Có một ít. Giang Hạo đáp. Vậy ngày mai tiếp tục uống, Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo có chút khó xử, tiền bối cũng biết đại thế đến mang theo biến hóa quá lớn, mặt khác vãn bối từng chết một lần, cho nên muốn lấy được thêm lá trà cần không ít thời gian. Tạm thời không có, nhưng qua mấy năm nữa không sợ không có. Có cơ hội nhặt được linh thạch, hoàn toàn có thể dùng các loại biện pháp đi mua. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Chỉ là sau đó nàng lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, lên tiếng hỏi, tiếp theo ngươi dự định làm cái gì? Trước tiên là câu thông với người bên trong mật ngữ thạch bản, xem có thể tìm ra người phía sau mật ngữ thạch bản hay không. Nếu như có cơ hội thì có thể thử tiếp xúc với người hải ngoại, hỏi một chút tin tức liên quan tới vạn vật chung yên và mật ngữ thạch bản. Giang Hạo đáp. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Sau đó chính là chuyện của Tiểu Ly. Tiền bối chắc là cũng biết Long tộc hình như đã để mắt tới Tiểu Ly, căn cứ theo tin tức của Xích Long thì cường giả Long tộc bình thường sẽ không thể cảm nhận được sự đặc thù của Tiểu Ly. Chỉ có Tổ Long mới có thể, cho nên vãn bối định tìm cơ hội áp chế Tổ Long Chi Tâm một chút. Giang Hạo nói tới chuyện cần hoàn thành cho Hồng Vũ Diệp trước, sau đó mới nói tới chuyện của Tiểu Ly, chắc là đối phương sẽ không quá để ý. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói, ngươi đã có biện pháp đối phó với Tổ Long Chi Tâm? Không có, chỉ có thể để sau lại nói, tiền bối có biện pháp gì không? Giang Hạo hỏi. Nhân Hoàng có biện pháp. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo suy tư rồi nói, vậy nên hỏi Nhân Hoàng như nào đây? Nhân Hoàng sớm đã biến mất, hắn đâu chỉ có biện pháp, chỉ cần hắn còn đám rồng kia sẽ không dám có chút động tĩnh gì, căn bản không cần suy nghĩ biện pháp gì cả. Cho nên, không có cách nào hỏi được. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, ngươi có thể hỏi người bên trong mật ngữ thạch bản một chút. Giang Hạo cũng muốn hỏi một chút, nhưng không tiện hỏi, cần tìm một cơ hội. Nếu như muốn phong ấn Tổ Long Chi Tâm thì ngươi cần làm từ sớm. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ. Trước đó Tổ Long Chi Tâm có chỗ tiêu hao, nếu như phong ấn ở thời điểm này sẽ dễ thành công nhất. Không chỉ như thế, Ngao Thế vừa chết, Long tộc tạm thời không có cường giả như vậy nữa. Một khi có Long tộc xuất hiện mới, vấn đề sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Sau đó, hai người đều không nói thêm gì, một người pha trà, một người uống trà. Cho đến đêm khuya, Hồng Vũ Diệp mới biến mất tại chỗ. Giang Hạo uống sơ dương lộ xong cảm thấy trà này khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong lĩnh ngộ, còn gia cố cảm ngộ lần này. Có lẽ lý giải đối với đạo đã đủ sâu, tấn thăng thiên tiên trung kỳ cũng không phải là việc khó, chỉ là cần tích lũy đủ bọt khí. Lĩnh ngộ một năm, uổng phí một năm nhặt bọt khí. Hiện tại lại phải thêm một năm. Nhưng mà, nếu như số lần lĩnh ngộ đủ nhiều thì có thể không cần nhặt bọt khí cũng có thể tấn thăng trung kỳ. Đáng tiếc là, lĩnh ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Muốn lĩnh ngộ lần nữa, không biết phải chờ bao lâu. Sau khi tiêu hóa xong lá trà đã là sáng sớm ngày hôm sau. Giang Hạo đứng dậy, dự định đi tìm kiếm Hiền Đệ. Nhiều năm không gặp, không biết Hiền Đệ như thế nào rồi. Giang Hạo nghĩ đến đây liền biến mất tại chỗ. Sau khi trở về có thể cho Tiểu Ly ăn một chú, nhưng mà ăn linh thạch thật sự quá lãng phí, phải nghĩ biện pháp. Thiên Thanh Sơn. Sáng sớm chính là thời gian tốt đẹp đối với người tu luyện. Mặt trời mọc ở hướng đông, mang theo khí tức tiên thiên. Dù là ít ỏi, nhưng nếu như có thể hấp thu thì cũng có thể mang đến một chút chỗ tốt cho thân thể. Góp gió thành bão. Dễ dàng lĩnh ngộ, cũng dễ dàng tăng cường tu vi. Hôm nay, trong tiểu viện, một số đệ tử có tu vi không tệ lắm đang ngồi xếp bằng, lắng nghe trưởng lão phía trên giảng đạo thuyết pháp. Đại đạo thiên địa, trăm sông đổ về một biển, linh khí, đại thế, kiếm đạo, thật ra đều là giống nhau. Chỉ là, các ngươi cần lĩnh ngộ hình thái cụ thể. Mức độ lĩnh ngộ mỗi một hình thái của các ngươi đều có sự khác biệt. Đây chính là phương hướng tu luyện. Thánh chủ ở phía trên giảng từ sáng sớm đến tận trưa. Người phía dưới được lợi không nhỏ. Bọn hắn thường xuyên gật đầu, thường xuyên nghi hoặc, nhưng phần lớn chính là lĩnh ngộ. Giang Hạo ngồi ở phía dưới, cũng là gật đầu. Mặc dù hắn am hiểu những thứ này, nhưng nghe thấy Hiền Đệ nói, cũng có lĩnh ngộ mới. Lý giải của mọi người về vấn đề tu luyện vẫn có chỗ khác biệt. Lúc này, Giang Hạo là một người trẻ tuổi bình thường. Tu vi nguyên thần. Không thấy rõ những thứ khác. Đáng tiếc, nghe đến cuối cùng, ánh mắt thánh chủ rơi vào trên người hắn. Vị đệ tử này ở lại, người khác đi về trước đi. Bị phát hiện rồi. Giang Hạo kinh ngạc. Không nên, trước kia đều không có bị phát hiện. Xem ra Hiền Đệ đã thông minh lên nhiều. Chờ tất cả mọi người rời đi, thánh chủ cau mày, nói đi, ngươi là ai, tại sao lại tới đây? Thiên Thanh Sơn đã đủ nghèo túng rồi, không có thứ mà ngươi muốn đâu. Nghe vậy, Giang Hạo ngoài ý muốn. Thì ra là không có phát hiện toàn bộ. Nhưng mà, hắn quả thật đã bị bắt tại trận, chỉ là đối phương cũng không biết mình là ai. Thấy thế, Giang Hạo nhếch miệng lên, tiền bối cảm thấy ta hẳn là ai? Lại đến với mục đích gì? Thánh chủ nhìn Giang Hạo, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta cần nói nhiều với ngươi sao? Vậy tiền bối cảm thấy có thể làm gì được ta? Giang Hạo đột nhiên tò mò nói, tiền bối có thể nhìn thấu tu vi luyện thần sơ kỳ của ta sao? Luyện thần sơ kỳ, thánh chủ nhìn qua Giang Hạo, lạnh lùng mở miệng, ngươi biết không? Cách ăn nói này của ngươi khiến ta nhớ tới một người. Ồ, Giang Hạo cười nói, là hạng người gì? Giọng nói thánh chủ trầm thấp, một người chết. Tiền bối giết chết hắn, Giang Hạo hỏi. Ngươi cứ nói đi, thánh chủ cười lạnh. Giang Hạo nhìn qua thánh chủ phía trên, một mặt tò mò, tiền bối cũng muốn giết ta sao? Nói một chút về mục đích của ngươi đi, thánh chủ lạnh lùng mở miệng. Giang Hạo lắc đầu, hay là tiền bối vẫn nên thử một chút xem có thể giết được ta hay không đi. Thánh chủ có chút tức giận, người này lại liên tiếp vũ nhục hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Uy áp đại thế chấn nhiếp xuống. Nếu như ngươi đã muốn chết thì đừng có trách người khác. Thánh chủ bước ra một bước, trên đời này có không nhiều người có thể chống lại uy lực đại thế của hắn. Dù cho thực lực của hắn mới chỉ là nhân tiên, nhưng cũng đủ để trấn áp người trước mắt. Thấy thánh chủ xuất thủ, Giang Hạo nở nụ cười, sau đó bước ra một bước. Sau ba hô hấp, bịch một tiếng. Thánh chủ ngã xuống từ trên cao, đúng lúc rơi vào vị trí ngồi nghe giảng đạo của đệ tử, có chút chật vật. Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, cơn giận không ngừng thiêu đốt. Bại, người trước mắt không bình thường. Xem ra tiền bối vẫn còn kém một chút, không ngăn cản được một kích toàn lực của luyện thần sơ kỳ ta. Giang Hạo cười nói. Luyện thần, ngươi còn dám nói luyện thần. Thánh chủ cảm thấy đối phương nhắc tới luyện thần chính là đang vũ nhục hắn. Hung hăng vũ nhục hắn. Dẫm hắn trên mặt đất và ma sát. Vốn cho rằng người kia đã chết thì sẽ không có người có thể áp chế hắn nữa. Dù là có thì cũng sẽ không xuất hiện sớm như vậy. Hiện tại hắn phát hiện, mình hình như đã nghĩ sai. Ngươi rốt cuộc là ai? Thánh chủ lạnh giọng nói. Giang Hạo cảm thấy cũng đã đủ rồi, liền lấy quạt xếp ra, cười nói, hiện tại đã nhận ra ta chưa? Thánh chủ nhíu mày, nhưng không dám xác định. Giang Hạo mở quạt xếp ra, trên đó viết bốn chữ thiên hạ vô song. Giang Hạo tiếp tục nói, hiện tại thế nào? Trong nháy mắt nhìn thấy bốn chữ này, thánh chủ lập tức đứng lên, không dám tin, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy, vi huynh chết rồi. Giang Hạo cảm khái nói, vừa rồi hiền đệ nói là hiền đệ giết vi huynh. Nghe vậy, thánh chủ sững sờ, trong đôi mắt tràn đầy sự tức giận. Là thẹn quá hóa giận. Vũ nhục, trào phúng, chà đạp. Người trước mắt đã dẫm toàn bộ sự kiêu ngạo của hắn xuống mặt đất, sau đó đạp vỡ. Từ xưa đến nay, hắn chưa từng bị vũ nhục như này bao giờ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, người trước mắt đã chết vô số lần rồi. Nếu như có thể, ta rất muốn giết chết ngươi. Thánh chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Hạo lắc đầu nói, hiền đệ hẳn là không có cơ hội đây, mặc dù sau khi vi huynh khởi tử hoàn sinh không còn là đệ nhất cổ kim, nhưng vẫn đi trên con đường vô địch. Vậy ngươi đi đường vô địch của ngươi, tới tìm ta làm gì? Thánh chủ lạnh lùng nói. Vi huynh chết rồi, lo lắng hiền đệ ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, cho nên đặc biệt tới xem một chút. Giang Hạo nói. Ta ngày đêm đều cười không ngậm mồm vào được, trong lòng thánh chủ tức giận. Sau đó, hắn nói, đã nhìn rồi, vậy ngươi có thể rời đi. Giang Hạo cũng không di chuyển, chỉ là cảm khái, vi huynh sau khi chết đã mất đi rất nhiều thứ. Chuyện này thì có liên quan gì tới ta? Thánh chủ không nói một lời. Vi huynh chỉ có thể kể khổ với hiền đệ. Giang Hạo nhìn qua thánh chủ. Cứng rắn, phải cứng rắn. Thánh chủ gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, cuối cùng ném ra 100 vạn linh thạch, không có thần hồn đâu, nếu không thì ngươi cứ giết ta đi, để cho ta cũng chết một lần. Hiền đệ nói nhảm gì vậy? Giang Hạo thu hồi 100 vạn linh thạch, nói, huynh đệ như tay như chân, vì huynh sao có thể cắt đứt tay chân của mình được? Thánh chủ cười lạnh. Giang Hạo không thèm để ý, mà là tò mò hỏi, hiền đệ biết Tổ Long Chi Tâm không? Biết. Giọng điệu thánh chủ không tốt lắm. Hiền đệ cảm thấy nên dùng biện pháp gì để phong ấn hoặc là hủy đi Tổ Long Chi Tâm đây? Giang Hạo lại hỏi. Nghe vậy, thánh chủ nhíu mày, ngươi là bị Tổ Long giết chết. Không kém là bao. Giang Hạo gật đầu. Ngươi thật sự chết rồi. Vừa dứt lời, thánh chủ lại lập tức nói, không đúng, ngươi nhất định chết rồi, thiên địa đều xuất hiện phản ứng, đệ nhất cổ kim đúng là chết rồi. Nhưng sao ngươi lại sống lại được? Hay là nói, người chết là đệ nhất cổ kim, người còn sống là Tiếu Tam Sinh? đệ nhất cổ kim chỉ có một, mà Tiếu Tam Sinh lại khác. Người người đều có thể là Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo cười không nói. Để thánh chủ đoán đi, hắn có thể tiếp nhận là được. Cho nên, ngươi muốn đối phó với Tổ Long Chi Tâm, thánh chủ cười lạnh nói, mặc dù lúc ngươi đánh ta rất thuận tay, nhưng mà Tổ Long Chi Tâm chất chứa không ít lực lượng của Tổ Long, ngươi tuyệt không phải đối thủ. Dù mạnh còn có thể có triển vọng bằng vi huynh trong tương lai sao? Giang Hạo hỏi. Ngươi thật đúng là cuồng vọng. Có một số cảnh giới đúng là rất dễ đạt được, nhưng mà càng về sau sẽ càng không dễ dàng như hiện tại đâu. Ta khuyên ngươi đừng nên quá cuồng vọng. Thánh chủ cười khinh bỉ. Giang Hạo đứng chắp tay, nhìn qua người trước mắt, cười nói, đứng ngoài quan sát vỗ tay cười ta cuồng. Ta thì có làm sao? Cuồng lại có làm sao? Đệ nhất cổ kim đã chết, ngươi còn có thể vượt qua đệ nhất cổ kim, thánh chủ chất vấn. Nghe vậy, Giang Hạo cười ha ha một tiếng, đệ nhất cổ kim chỉ là do thành tiên mang tới, xưa nay không phải là thứ vi huynh muốn. Chậm rãi chờ đi. Tổ Long cũng tốt, nhân hoàng cũng được. Điều vi huynh muốn chưa từng là trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến. Mà là một mình ta độc đoán vạn cổ. Dứt lời, Giang Hạo quay người rời đi, biến mất tại chỗ. Thánh chủ vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Rất giống, cảm giác biến mất cũng giống, hắn rốt cuộc có phải là Tiếu Tam Sinh hay không? Nhưng nếu là Tiếu Tam Sinh thì thiên địa tại sao lại có dị tượng đối phương chết đi? Khởi tử hoàn sinh. Người như nào mà lại có thể khởi tử hoàn sinh trong thời gian ngắn như vậy, thánh chủ cau mày. Nhưng đối phương lại vũ nhục mình hệt như trước đây. Cảm giác rất giống. Đến một lần hắn liền có cảm giác. Chỉ là, hắn sớm biết được Tiếu Tam Sinh đã chết, cho nên mới không có nghĩ tới phương diện này. Nam Bộ. Vọng Tiên Đài. Tiền bối còn ở đây sao? Tự Bạch nhìn người nghiện thuốc, có chút cảm khái. Ngươi cũng dám lưu lại, tại sao lão hủ lại không dám chứ? Người nghiện thuốc hít một hơi thuốc lá, nói. Tiền bối không đi xuống nhìn xem sao? Tự Bạch tò mò hỏi. Hắn bình tĩnh đứng thẳng, lại tựa như thập vạn đại sơn sừng sững. Ta xuống dưới làm cái gì? Người nghiện thuốc nói, ngươi muốn xuống dưới. Muốn. Tự Bạch gật đầu. Vị tiền bối kia của ngươi cũng không vào, ngươi cảm thấy ngươi có thể? Người nghiện thuốc cười hỏi. Tự Bạch nói khẽ, tiền bối đã sớm biết không phải sao? Nếu không thì tiền bối nhất định sẽ vào xem. Người nghiện thuốc có chút ngoài ý muốn, ngươi biết được từ đây. Trước đó có cái bí cảnh, ta nhìn thấy một chút ghi chép ở bên trong. Phần lớn đồ mà nhân hoàng lưu lại đều là dành cho người chưa có đạo khí, nói cách khác cao nhất là chân tiên sơ kỳ. Tự Bạch nói. Vậy ngươi đi vào đi, nếu như có thu hoạch gì, hy vọng có thể nói với lão hủ một chút, nói không chừng lão hủ cũng có thể nói cho ngươi một chút tin tức. Người nghiện thuốc vừa cười vừa nói. Tự Bạch gật đầu, bước ra một bước, chìm vào đại địa. Hải ngoại. Bích Trúc mang theo Xảo Di tới gần Thượng quan nhất tộc. Nàng lần này tới là vì chỉ đạo Thượng quan nhất tộc. Mặt khác, còn phải đi tìm Thượng quan Thanh Tố cho Thượng quan nhất tộc. Nhất định phải giao hảo với đối phương, nếu không thì rất phiền phức. Lúc này, bên trong Thượng quan nhất tộc đã không còn ngạo khí như trước đó nữa, càng không nhìn thấy hy vọng gì. Đại điện tráng lệ cũng không còn ngăn nắp xinh đẹp, hình như đã lâu rồi không có quét dọn. Bọn hắn thua, bại bởi Thượng quan Thanh Tố. Đối phương hình như đã đi trên con đường đúng đắn. Ban đầu, bọn hắn không cam lòng, cũng oán hận. Nhưng bây giờ bọn hắn lại cười. Bởi vì Tiếu Tam Sinh chết rồi. Chỗ dựa của Thượng quan Thanh Tố đã không còn. Không có chỗ dựa thì tương lai kiểu gì cũng sẽ lần nữa trở nên giống như bọn hắn. Bọn hắn dám tin chắc. Công chúa tại sao lại tới đây? Xảo Di hỏi. Lần trước giao dịch với người ta, không đến không được, không biết phải mất bao lâu mới có thể rời đi, hẳn là phải ở lại một đoạn thời gian ngắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng tốt, hải ngoại an toàn hơn Nam Bộ nhiều. Bích Trúc nghiêm túc nói. Có đôi khi nàng cảm giác về Nam Bộ rất tốt, nhưng có đôi khi lại cảm thấy đời này đều không muốn trở về Nam Bộ. Các nàng đứng ở trên bong tàu, sắp tới hòn đảo của Thượng quan nhất tộc. Căn cứ theo như ước định trước đó, phải bồi dưỡng được ba nhân tiên thì nàng mới có thể rời đi. mà thượng quan nhất tộc lại có nguyền rủa, muốn đạt đến nhân tiên là chuyện rất khó. Lần trước công chúa đến, bọn hắn hình như không quá hoan nghênh. Xảo Di nói. Đúng vậy, lúc đó bọn hắn mắt cao hơn đầu, đáng tiếc vì vậy mà đã tự hại chính mình. Con người ấy mà, sao có thể mãi lợi hại được, nhất là lúc còn bị người khác hạn chế, nên làm tốt chuyện của mình vẫn là hợp lý nhất. Bích Trúc có chút cảm khái, đáng tiếc, thời thế thay đổi. Lúc trước từng là thời điểm huy hoàng nhất của bọn hắn, sau này muốn có được tâm khí như thế sợ là rất khó. Rơi vào trong tay Cố Trường Sinh là bất hạnh của bọn hắn. Cũng không phải là ai cũng như nàng, bản thân là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, phía sau còn có một cái tụ hội. Người trong tụ hội, người này lợi hại hơn người kia, do đó nàng mới có thể nói chuyện ngang hàng được cùng Cố Trường Sinh. Thượng quan nhất tộc dựa vào đâu mà phản kháng? Dựa vào sự già yếu tàn tật, dựa vào qua sông chặt cầu sao? Một chủng tộc bỏ qua một cơ hội cực tốt, vận khí bình thường đều sẽ không quá tốt. Một lát sau, hai người Bích Trúc tới hòn đảo. Người thượng quan nhất tộc lần lượt đi ra, bọn hắn nhìn thấy Bích Trúc, có chút khó có thể tin nổi. Thượng quan Kỳ Thành đi tới vị trí đầu tiên, sắc mặt có chút phức tạp, xin ra mắt tiền bối. Hắn lúc trước từng gặp qua vị tiền bối này. Bọn hắn lúc đó không có quá để ý, cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua đối phương. Không nghĩ tới, lúc bọn hắn bị Bách Dạ khống chế lần nữa, người đầu tiên cần cung kính đối mặt lại chính là vị này. Các ngươi chắc là đều biết mục đích lần này của ta, Bích Trúc đi tới trước mặt đối phương. Vâng. Thượng quan Kỳ Thành cung kính hành lễ. Vậy là tốt rồi, khoảng thời gian tiếp theo ta sẽ ở chỗ này, nhưng mà ta sẽ không chịu trách nhiệm những chuyện khác. Ta không cách nào ngăn cản thương tổn của Bách Dạ, các ngươi phải tự mình vượt qua. Bích Trúc nói. Thượng quan Kỳ Thành cúi đầu, chúng ta cũng hiểu rõ. Chỉ khi mất đi mới biết được lúc trước bọn hắn hạnh phúc dường nào. Hối hận không? Khẳng định là hối hận, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều như nhau, cũng không có khó chịu như vậy. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt bọn hắn liền trở nên không tốt lắm. Bích Trúc lại nói, các ngươi biết Thượng quan Thanh Tố ở đâu không? Tiền bối tìm nàng, Thượng quan Kỳ Thành hỏi. Đúng vậy, ta tới đây có hai mục đích, một thì các ngươi đã biết, là tăng lên thực lực của các ngươi. Hai chính là tiêu trừ ân oán giữa các ngươi và Thượng quan Thanh Tố. Bích Trúc nói. Tại sao chứ? Thượng quan Kỳ Thành không hiểu, người sau lưng Thượng quan Thanh Tố đã chết, còn cần cố kỵ nàng sao? Đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh chết rồi, nhưng mà ai biết người che chở cho Thượng quan Thanh Tố là Tiếu Tam Sinh hay là Tỉnh? Người thực sự có uy hiếp, đương nhiên là Tỉnh. Bích Trúc không có giải thích, chỉ nói, ta chỉ là nói với các ngươi mà thôi, các ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không nghe. 18 tuổi mà, không có chút uy hiếp nào là chuyện rất bình thường. Nghe vậy, Thượng quan Kỳ Thành chợt lạnh mình, nói, không dám. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo vừa trở về lập tức ra xét trữ vật pháp bảo. 100 vạn linh thạch. Hiền đệ đúng là giàu có. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Trong lúc nhất hắn có chút tò mò, bọn hắn đều kiếm linh thạch như nào vậy? Chỗ kia xa như thế, cho dù cướp đoạt xung quanh một vòng cũng không thể giàu có như vậy được. Hắn chuẩn bị cho Tiểu Ly 50 vạn, lại cho con thỏ 10 vạn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ có 40 vạn. Cảm giác linh thạch sắp không đủ dùng. Cửu Nguyệt Xuân cũng không còn nhiều. Hiện tại 4-5 vạn một tiền Cửu Nguyệt Xuân, mình nhiều nhất chỉ mua được 10 tiền. 40 vạn hiện tại lại bằng 10 vạn của lúc trước. Linh thạch không đáng giá. Hơn nữa, đồ mình bán ra còn mất giá nữa chứ. Thời đại này, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Giang Hạo thở dài một tiếng, quyết định đưa đan dược cho sư phụ trước. Mặt khác, cũng phải nghĩ biện pháp hỏi thăm xem nên cho Long tộc ăn cái gì, để giảm bớt tiêu hao linh thạch. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đi tới linh dược viên, bắt đầu quản lý linh dược, nội tâm của hắn coi như là bình tĩnh. Mặc dù tu vi tăng lên có phần nhanh, nhưng đã chết qua một lần, không còn vội vàng sao động và bành trướng như trước đó nữa. Miễn cưỡng cũng coi như là chỗ tốt. Đáng tiếc là, không có lá bài tẩy kia, sau này mà chết thì sẽ chết thật. Giang Hạo không nghĩ những chuyện này nữa, đi vào linh dược viên. Trình Sầu nhìn thấy Giang Hạo thì có chút hưng phấn, sư huynh. Gần đây rất ít khi nhìn thấy Giang sư huynh, Trình Sầu đều có chút lo lắng. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà sư huynh đã càng ngày bận rộn, không phải là bế quan thì chính là ra ngoài, dường như có vô số chuyện cần bận rộn. Đám tiểu ly đâu? Giang Hạo hỏi. Bọn hắn đi bơi lội rồi. Trình Sầu nói tiếp, là Thỏ Gia nói dẫn bọn họ đi bơi lội. Bọn họ? Giang Hạo hỏi. Lâm Tri, Một Ẩn cũng đi. Trình Sầu nói. Giang Hạo gật đầu. Sau khi đưa bọn họ về đây, Giang Hạo cũng không chú ý quá nhiều, đều là con thỏ dẫn dắt, bây giờ chạy đi bơi lội cũng coi như là chuyện bình thường. Chỉ là hắn có chút không hiểu tại sao lại muốn đi bơi. Sau đó, Giang Hạo đi vào linh dược viên, nhìn qua một lần. Người làm việc bình thường đã không còn là một nhóm người so với lúc hắn còn trẻ nữa rồi. Bây giờ hắn 83 tuổi, lúc trước là 19 tuổi. 60 mấy năm, những người bình thường kia rất ít khi sống đến được cái tuổi này. Dù cho có thì cũng đã sớm không còn làm việc ở chỗ này. Bọn hắn phần lớn là trở về quê nhà, chỉ có ít người là làm việc tới già. Làm việc từ linh dược viên cho đến nhà ăn, cuối cùng chết già. Sinh lão bệnh tử. Có đôi khi nhìn những thứ này, trong lòng Giang Hạo đều không thể bình tĩnh. Người đã già, ngã bệnh, thân là người bình thường, bọn hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể bất lực trước vận mệnh. Có quan sát ra cái gì không? Giang Hạo hỏi. Ý của hắn là người bình thường trong linh dược viên. Có phát hiện một người, nhưng còn cần xác định thêm. Trình Sầu lập tức nói. Giang Hạo gật đầu, có thể phát hiện một người đã không tệ rồi. Tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Nhưng mà đều không phải là người nguy hiểm gì cả, đành tùy ý bọn hắn vậy, coi như rèn luyện Trình Sầu. Sau đó, Giang Hạo đi vào trong xử lý linh dược viên. Đã lâu không đến, không ít người đều không nhận ra hắn. Chạng vạng tối. Giang Hạo dung nhập vào trong bóng tối, hướng về phía chỗ ở của sư phụ. Hắn vẫn chưa nghĩ ra nên đưa cho sư phụ như nào. Nếu đã như vậy thì cứ đặt ở cổng đi. Chỉ là không biết sư phụ sẽ nghĩ như thế nào. Đi vào trong sân, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, hắn đã nhận ra khí tức hỗn loạn. Sư phụ muốn để cho mình khôi phục như cũ, nhưng thương thế quá nặng. Hắn cũng bất lực. Cảm nhận được hết thảy, trong đôi mắt Giang Hạo mang theo phiền muộn, người bình thường già đi, đổ bệnh đều sẽ bất lực, mà tiên. Thì ra cũng là như thế. Giang Hạo đặt đồ ở trước cửa, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc, khí tức bên trong lập tức trì trệ, ngay sau đó nhanh chóng hướng về phía cửa. Oanh, oanh, lực lượng oanh kích mà tới. Khiến cho cánh cửa trực tiếp nổ tung. Thân ảnh Khổ Ngọ thường xuất hiện ở trước cửa chính, quan sát bốn phía với vẻ mặt nghi ngờ. Không có người, cũng không có bất kỳ khí tức nào, nhưng vừa rồi đã có người gõ cửa. Vị đạo hữu kia. Sao không hiện thân gặp mặt, giọng nói trầm thấp của Khổ Ngọ thường truyền ra ngoài. Không có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhìn thấy một cái hộp tinh xảo ở dưới chân. Khổ Ngọ thường nghi ngờ nhặt lên. Sau khi phòng bị tốt, hắn mới mở hộp ra. Mùi thơm đang dược tràn ra, chỉ trong hô hấp, Khổ Ngọ thường liền phát hiện thương thế vẫn luôn không cách nào chữa trị của mình lại được làm dịu đi đôi chút. Đây là một tháng sau. Đầu tháng 12. Một vệt ánh sáng bắn lên từ đoạn tình nhai, khí tức nhân tiên khuếch tán ra ngoài, tiên khí càng thêm nồng đậm. Giang Hạo đang xử lý linh dược, khẽ ngẩng đầu. Vị trí của sư phụ. Xem ra thương thế của sư phụ đã tốt. Hắn buông linh dược xuống rồi đi ra ngoài. Bởi vì có không ít sư huynh sư tỷ chạy tới, hắn đương nhiên cũng phải đi qua. Chốc lát sau, Giang Hạo đứng ở bên cạnh Mục Khởi sư huynh, nhìn về phía viện của sư phụ. Diệu sư tỷ cũng ở bên cạnh, nàng nhường vị trí để cho Giang Hạo tới gần. Sư đệ, ngươi nói xem tình huống của sư phụ là sao vậy? Hẳn là chuyện tốt đi. Giang Hạo đáp. Tiên khí dày đặc như vậy, còn có sinh cơ bàn bạc, hẳn là thương thế đã tốt lên. Mục Khởi nói. Quả nhiên, vừa dứt lời, thân ảnh Khổ Ngọ thường bị tiên khí bao trùm xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chúc mừng sư phụ tiến thêm một bước. Đám người cúi đầu cung kính chúc mừng. Giang Hạo cũng là như thế. Sau đó, các đại mạch chủ đến đây, ngay cả Bạch trưởng lão cũng đích thân tới. Đám người Giang Hạo đương nhiên là lui ra ngoài. Trên đường đi, Giang Hạo đi chung với Mục Khởi sư huynh. Hắn tò mò hỏi tới một vấn đề, Diệu sư tỷ, ngươi thường xuyên giới thiệu ta với người khác sao? Nghe vậy, Diệu Thính Liên lập tức hào hứng, đúng vậy. Vậy sư tỷ đã giới thiệu như nào? Giang Hạo hỏi. Anh tuấn tiêu sái, thiên phú tuyệt luân, đệ nhất cổ kim tương lai, nhất định đi đi ngang một thế. Diệu Thính Liên chân thành nói. Nghe vậy, Giang Hạo cau mày, có phải là có chút quá rồi hay không? Nhưng mà ta cảm thấy bình thường mà. Diệu Thính Liên nói với vẻ chắc chắn. Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp để mình hỏi, là cảm thấy mình có loại suy nghĩ này sao? Sau đó, hắn liền không thèm để ý nữa. Khoảng thời gian sau đó đều vô cùng an ổn. Sư phụ khôi phục, Đoạn Tình Nhai đều tự tin hơn. Tất cả bất an và náo động ban đầu đều đã biến mất. Ba tháng sau. Tháng ba năm sau. Bạch Dịch sư huynh trở về. Mặc dù một thân thương thế, nhưng tu vi tinh tiến rất nhiều, chắc là đã đạt được không ít cơ duyên. Giang Hạo gặp qua đối phương một lần, chỉ là vấn an một chút. Sau đó chính là những ngày bình thường. Bình tĩnh như là đã khôi phục lại khoảng thời gian năm 19 tuổi. Nhưng mà, đại thế đến, trong tông môn xảy ra không ít biến hóa. Rất nhiều đệ tử ra ngoài, mỗi lần trở về tu vi đều sẽ tăng lên một chút. Tình huống tông môn biến hóa rất nhanh, đệ tử trước đó vốn đều rất bình thường, phía sau lại đột nhiên một đường cuộc khởi. Khắp nơi đều là cơ duyên, tạo hóa, tất cả mọi người có vô tận khả năng. Mà theo thời gian dần trôi, Giang Hạo cũng nghe được rất nhiều tin tức. Trình Sầu nghe được tin tức từ chỗ một đệ tử khác, sau đó chạy tới nói, nghe nói mặt trời màu lục trước đó là đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh làm ra. Hơn nữa, nghe nói hắn là vì cướp bảo vật của Long tộc nên dùng mặt trời màu lục để uy hiếp. Không nghĩ tới không khống chế tốt, trực tiếp giết chết mình, người Long tộc cũng bị giết. Người bên ngoài đều cảm thấy Tiếu Tam Sinh đáng đời, còn muốn mang theo người khác cùng chết, đúng là vô sĩ lại hèn hạ. Giang Hạo lắng nghe, cũng không có cảm giác gì. Sư huynh cảm thấy Tiếu Tam Sinh là người như vậy sao? Trình Sầu tò mò hỏi. Có lẽ là vậy đi. Giang Hạo đáp. Nhưng mà, ta còn nghe được một phiên bản khác, cảm thấy càng giống thật hơn. Trình Sầu nói. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là Long tộc muốn đoạt lấy khí vận đệ nhất cổ kim của Tiếu Tam Sinh, mà hắn lại dùng khí vận đệ nhất cổ kim để áp chế mặt trời màu lục. Người Long tộc không biết sống chết, sau khi cướp đoạt khí vận lại không cách nào áp chế mặt trời màu lục, cho nên mới dẫn tới nguy cơ. Trình Sầu nói. Nghe những lời này, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể lý giải được phiên bản thứ nhất, tám phần là người Long tộc thả ra. Mà phiên bản thứ hai này rõ ràng là đang giúp hắn. Đương nhiên, cũng có thể là vì ảnh hưởng tới Long tộc, muốn ngăn cản đối phương trở về. Một ngao thế đã náo ra động tĩnh lớn như vậy rồi, nếu như lại có thêm mấy Long tộc như này nữa thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ba tháng trôi qua. Đầu tháng 6. Giang Hạo 84 tuổi, cảm giác lòng của mình đã triệt để bình tĩnh, đi qua một lần sinh tử cũng không có ảnh hưởng gì. Một ngày này, hắn nhận được đưa tin của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, để hắn đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Nói là Hải La Thiên Vương tới. Sao Hải La Thiên Vương lại đột nhiên đến đây vậy? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, hắn vẫn lựa chọn tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Vị trí của Hải La vẫn là ở tầng thứ 5, hơn nữa còn đang bị giam giữ. Nhân tiên lại tiến vào như vậy sao? Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi, Thiên Vương đúng là không thèm để ý tới tu vi của mình chút nào. Nếu như không đi qua, hắn phát hiện mình đã nghĩ sai. Mặc dù tu vi Hải La Thiên Vương bị áp chế, nhưng đúng là tu vi nhân tiên. Nghe Ngân Sa Sư tỷ nói là vì làm cho đối phương có thể xuất thủ. Hải La Thiên Vương cam tâm tình nguyện làm tay chân, nhưng muốn hắn phối hợp những chuyện khác thì phải xem Thiên Âm Tông có bản lãnh hay không. Hắn có gì cần phối hợp? Giang Hạo tò mò hỏi. Có, hắn nói mang đến bí mật của vạn vật Trung Yên, Đại Thiên Thần Tông và Long Tộc. Ngân Sa Tiên Tử suy tư rồi nói, hai chuyện phía trước có khả năng sẽ quan trọng hơn một chút, nhưng mà chúng ta cũng không vội, bây giờ không phải là lúc xảy ra xung đột với người khác. Giang Hạo gật đầu. Hắn tạm thời cũng không muốn dây vào hai thế lực này. Nhưng có thể xem có thể đạt được bí mật của Long tộc hay không. Dù sao thì hắn cũng đang muốn đối phó Tổ Long Chi Tâm. Người này là ai vậy? luyện thần sơ kỳ, thật lợi hại. Tầng 5 vô pháp vô thiên tháp, một giọng nói âm dương quái khí truyền ra từ phòng giam thứ hai. Ngân Sa sư tỷ nhíu mày nhìn về phía Hải La Thiên Vương. Nhìn bản Thiên Vương làm cái gì? Ngươi có thể làm gì được Thiên Vương? Đây là do đang ở trong tháp mà thôi, ra ngoài tháp thì một tay ta cũng có thể bóp chết ngươi. Hải La Thiên Vương cười lạnh, nói. Nghe thấy lời nói này, đám người Trang Vu Chân mở to hai mắt, một mặt xem trò vui. Bọn hắn có lẽ sẽ trào phúng những người khác, nhưng bọn hắn sẽ không trào phúng Hải La Thiên Vương. Nhan Thường tò mò nhìn sang. Ngân Sa tiên tử nhíu mày, cuối cùng nhìn thấy Giang Hạo không có để ý liền lui ra ngoài. Giang Hạo nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, có chút cảm khái, Thiên Vương, đã lâu không gặp. Đã lâu rồi. Đại khái là hơn 30 năm. Sau kế hoạch 25 năm kia, Hải La liền trở về, sau đó thành công thành tiên, hiện tại đã qua vài chục năm. Cộng lại cũng sắp 40 năm rồi. Thời gian Hải La rời đi đã vượt xa thời gian hắn ở chỗ này. Ban đầu ta nguyên thần viên mãn, lúc trước ngươi nguyên thần sơ kỳ. Bây giờ ta nhân tiên trung kỳ mà ngươi lại mới luyện thần sơ kỳ. Tốc độ tấn thăng của ngươi quá chậm. Ngươi bây giờ định lấy cái gì áp chế ta? Ta không phải là nhằm vào ai, chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người biết, các ngươi đều là rác rưởi. Hải La Thiên Vương giễu cợt nói. Dứt lời, toàn bộ tầng 5 đều ngây ngẩn cả người. Tầng 5 vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo đứng ở trước phòng giam, quan sát người ở bên trong. Mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc đối với sự trào phúng của Thiên Vương. Giang Hạo đương nhiên cũng sẽ không để ý, đối phương rất thích nói chuyện, khí thế cũng vô cùng lớn, nhưng xác thực có năng lực. Lần thứ nhất gặp mặt còn có thể bắt được điểm yếu của đối phương, bây giờ lại càng khó. Tình nhân cũ có lẽ đã không thể tìm được, nếu không thì Hải La sẽ không trở về nếu đã tìm không thấy, tương đương với việc không có uy hiếp. Như vậy đối phương sao có thể tùy ý bị nắm thóp được, nhìn ánh mắt khiêu khích của đối phương, Giang Hạo bình tĩnh nói, đại thế bên ngoài đã mở ra, Thiên Vương không ở lại bên ngoài sao? Bản Thiên Vương muốn đi ra ngoài thì ra ngoài, muốn có cơ duyên liền có cơ duyên, ở chỗ này với ra bên ngoài có gì khác nhau? Một luyện thần như ngươi cũng có thể chỉ điểm cho ta, Hải La Thiên Vương cười lạnh, nói. Hải La, ngươi không sợ vác đá đè chân mình sao? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Bản Thiên Vương sức lớn, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, cầm nhẹ tảng đá cũng có thể khiến nó rơi xuống, Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Tiểu tạp toái, ngươi không sợ ngươi nói chuyện quá lớn sao? Trang Vu Chân hỏi. Ha ha ha, Hải La Thiên Vương cười ha hả, bản Thiên Vương đường đường là tiên nhân, nói chuyện lớn tiếng một chút thì thế nào? Giang Hạo không có để ý đến Hải La, mà là nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi thì sao? Thời đại mới đã tới, thật ra không cần thiết phải ở lại nơi này. Nếu như có thể, Giang Hạo hy vọng những người này có thể giao phó đầy đủ mọi chuyện, sau đó rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Những người này đều không tầm thường, ra ngoài có thể khiến cho đại thế càng thêm đặc sắc. Bên ngoài càng đặc sắc, hắn ở lại Thiên Âm Tông sẽ càng thêm an toàn. Bởi vì sẽ có rất ít người chú ý tới hắn. Ra ngoài quá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên ở chỗ này tu luyện thì hơn. Mịch Linh Nguyệt nói. Đúng vậy, cho Trang tiền bối cơ hội hẳn là có thể vượt qua Hải La Thiên Vương. Đề Đăng Đạo Nhân nói. Hắn biết trước khi Trang Vu Chân đến đây đã là tiên nhân, tuyệt đối không tầm thường, hiện tại đại thế đến nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Rời khỏi cũng không chỗ để đi, không phải sao, Trang Vu Chân nói. Giang Hạo nhìn Trang Vu Chân, cũng không nói gì. Mịch Linh Nguyệt nói đến chuyện tu luyện, Giang Hạo không cách nào nhúng tay. Nhưng Trang Vu Chân không chịu rời đi, xác suất lớn là bởi vì hắn đã quá nhỏ yếu sau khi ra ngoài, muốn về Thi Thần Tông cũng không được. Do đó, ở lại đây là một lựa chọn tốt hơn. Dù sao thì Thiên Âm Tông có thể gánh chịu phong ba đại thế, vô pháp vô thiên tháp càng là không thể phá vỡ. Nào có nơi nào an toàn bằng nơi này. Nhưng nếu như đưa thi tâm cho đối phương thì sao? Như thế ra ngoài chính là tiên nhân, thậm chí sẽ tiến thêm một bước. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, nếu như thứ kia nở rồi thì sao? Nghe vậy, Trang Vu Chân sững sờ. Hắn hiểu Giang Hạo đang nói đến cái gì, nhưng vẫn là lắc đầu, vẫn là nơi này an toàn hơn, nhưng mà đề nghị thứ ba vẫn tương đối tốt. Vãn bối không cách nào quyết định cái này. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt. Đối phương sẽ không rời đi, đại thế đến, Đại Thiên Thần Tông khống chế hạch tâm tinh thần sẽ càng tăng mạnh. Rời khỏi nơi này, khả năng sẽ chết. Cho nên vẫn cần tiếp tục giữ lại. Đề Đăng đạo nhân. Giang Hạo hoàn toàn không cách nào hiểu nổi tại sao đối phương lại ở lại nơi này, sư huynh không rời đi sao? Không rời đi, ta cảm thấy nơi này thú vị hơn bên ngoài nhiều. Ta tin tưởng ta còn có giá trị, dù sao bản thân ta vốn đã đặc thù, lỡ như Thiên Âm Tông sau này lại muốn thăm dò đôi chút về phía sau lưng ta thì sao? Đề Đăng đạo nhân cười nói. Sau đó, Giang Hạo đi đến trước mặt Nhan Thường. Đối phương là không dám đi ra ngoài, tương tự với Mịch Linh Nguyệt. Nhưng Nhan Thường càng cực đoan hơn, một đao kia đã xoáy vào trong số mệnh của nàng. Ra ngoài chính là chết. Cuối cùng chính là Thi Hải lão nhân. Ta muốn đi ra ngoài. Thi Hải lão nhân nói rõ, ta có thể đưa ra một vài thứ, nhưng ta cần cam đoan của ngươi, cam đoan ta có thể còn sống tiến vào chỗ ta muốn. Ngươi biết cái chỗ kia không? Cam đoan. Trong lòng Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cam đoan của ma môn có hữu dụng sao, nhưng mà vô pháp vô thiên tháp vẫn có một chút tín dự, chỉ cần lợi ích đầy đủ thì lần sau vẫn có hy vọng có thể hợp tác. Ví dụ như Bích Trúc, lại ví dụ như một Long Ngọc. Bọn hắn đều có hợp tác lâu dài. Thi Hải lão nhân vốn là người bất phàm, thứ hắn cho ra chắc là đáng để lần sau còn hợp tác. Mặt khác, lai lịch Thi Hải lão nhân không đơn giản, đắc tội đối phương cũng không có chỗ tốt. Suy tư một lát, Giang Hạo gật đầu nói, ta sẽ nói lại với sư tỷ. Thi Hải lão nhân nhíu mày, đối phương lại không đưa ra sự cam đoan. Nhưng suy tư một lát, hắn vẫn là gật đầu, được. Người trước mắt có quyền nói chuyện tuyệt đối tại tầng thứ năm này. Hắn tin tưởng, vô pháp vô thiên tháp cũng không muốn ảnh hưởng tới địa vị của đối phương ở chỗ này. Cho nên ra ngoài từ tầng thứ năm hẳn là ổn thỏa nhất. Sau đó, Giang Hạo quay người dự định đi tâm sự cùng Thiên Vương. Chỉ là, vừa mới đi được hai bước, Thi Hải lão nhân đã nói, ngươi không có ý định đạt được chút gì từ ta sao? Giang Hạo nhìn về phía Thi Hải lão nhân, nói, tiền bối có thể cho được cái gì? Cái gì đều có thể, có vấn đề gì cũng có thể hỏi, nếu ta biết thì sẽ nói cho ngươi. Thi Hải lão nhân nói, Giang Hạo cũng không có khách sáo, tiền bối biết về Long tộc không? Là rồng của cổ kiếm nhai, Thi Hải lão nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu, là Long tộc bình thường, hoặc là chuyện có liên quan tới Long tộc. Bắc Bộ có một tông môn, hình như có món đồ nào đó liên quan tới Long tộc, để ta ngẫm lại xem là tông môn gì. Thi Hải lão nhân suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là tông môn bên cạnh Hồ Thiên Kiếm, ta cũng không để ý tên gọi cụ thể lắm. Giang Hạo gật đầu, đa tạ tiền bối. Thấy thế, Thi Hải lão nhân cũng thở phào một cái. Chỉ cần đối phương nhận được chỗ tốt từ chỗ của hắn thì chắc chắn sẽ làm việc có tâm hơn. Tin tức này trước mắt cũng không có tác dụng gì cả đối với Giang Hạo, nhưng không loại trừ khả năng sau này sẽ có tác dụng. Đương nhiên, mặc kệ đối phương có nói tin tức này cho hắn hay không thì hắn vẫn sẽ làm tốt chuyện nên làm. Có thể để cho Thi Hải lão nhân bình yên vô sự trở lại thi giới đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Nhưng mà, thi giới gần đây không có mở cửa, không biết đối phương lúc nào mới có thể trở về được. Thế nào, ngươi cũng muốn khuyên bản Thiên Vương rời đi, Hải La Thiên Vương khinh thường nói, ta muốn rời đi chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói, không nên so sánh ta với những người này, bọn hắn không xứng. Thiên Vương xác thực lợi hại. Giang Hạo lấy lòng một câu, sau đó tò mò nói, Thiên Vương có biết nhiều về Long tộc không? Nào chỉ là nhiều, ta còn biết bí mật liên quan tới Tổ Long Chi Tâm, ngươi muốn biết, Hải La Thiên Vương cười hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, nói, vậy vãn bối cần làm gì? Quỳ xuống, gọi một tiếng vương thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hải La Thiên Vương lớn tiếng nói. Nghe vậy, đám người Mịch Linh Nguyệt chấn kinh. Hải La Thiên Vương chơi thật lớn, đây là đã không còn sợ nữa rồi sao, Trang Vu Chân cũng nhìn sang. Đề Đăng đạo nhân có ý tốt nhắc nhở, Thiên Vương, gọi một chút là được rồi. Gọi như vậy có phải là quá phách lối rồi hay không? Phách lối, Hải La Thiên Vương cười ha hả, bản Thiên Vương chính là phách lối, chính là bá khí, chính là kiệt ngạo bất tuần, chính là ngón tay cái, chính là đỉnh cao. Hắn chỉ là một luyện thần sơ kỳ, có thể làm gì được bản Thiên Vương? Trước đó chỉ là vì trêu đùa hắn, là vì xem kịch, nếu không thì bản thiên vương cần cúi đầu như vậy sao? Nực cười, chuyện cười lớn. Cũng chỉ có đám phế vật mắt mù như các ngươi mới tin là thật. Giang Hạo nhìn Hải La Thiên Vương, không muốn xảy ra xung đột với đối phương cho lắm. Thật ra thì mặc kệ là bên trong vô pháp vô thiên tháp hay là bên ngoài vô pháp vô thiên tháp, đối phương đều không phải là đối thủ của mình. Nhưng mà tính cách Hải La Thiên Vương không giống bình thường. Dù cho mình đánh thắng thì đối phương chưa chắc đã mở miệng. Vẫn là phiền phức. Mà hắn lại muốn biết bí mật liên quan tới Tổ Long Chi Tâm. Dù sao phía sau còn cần đối phó với Tổ Long Chi Tâm, nếu không thì sẽ không cách nào phóng sinh Tiểu Ly. Nếu như cứ tiếp tục giữ lại, lại nhiều linh thạch đều không đủ. Ăn ngủ không yên. Nhưng mà hắn cũng không chắc liệu Thiên Vương có còn nhược điểm nữa hay không. Nếu có thì đối phương chắc là sẽ không cần phải tới đây mới đúng. Giám định trước, nếu như không rõ ràng thì có lẽ có thể đi hỏi liễu một chút. Tin tức của hắn cũng không ít. Mấy lần trước đó phần lớn đều là dựa vào những lời nói chuyện phím của liễu. Tụ hội của mật ngữ thạch bản tốt hơn dự đoán nhiều. Thần thông giám định mở ra. Hải La, một trong thập nhị thiên vương đến từ thiên hà tiên vực, tu vi nhân tiên trung kỳ, toàn bộ lực lượng bị vô pháp vô thiên tháp giam cầm. Hắn rời khỏi thiên hà tiên vực đến vô pháp vô thiên tháp là bởi vì sau khi thành tiên đã bố trí pháp trận tinh luân quanh nguyên hải, dùng bí pháp tìm kiếm Diệu An Tiên, có thu hoạch trọng đại. Mặc dù không xác định được Diệu An Tiên còn sống hay không, nhưng bí pháp lại dẫn hắn tới một chỗ khác, cảm giác máu mủ tình thâm làm hắn tê cả da đầu. Cuối cùng, hắn phát hiện ra một bé gái bị phong ấn ở trong biển sâu. Đứa bé có ba phần tương tự với Diệu An Tiên. Giờ khắc đó, hắn như bị sét đánh, dùng mấy năm mới cứu được đối phương ra ngoài, bí mật an bài ở bên trong thư viện thành cổ an toàn nhất hải vực, thậm chí còn đặt tên cho đối phương là Hải Y Y. Sau đó, hắn mới đến vô pháp vô thiên tháp muốn lấy lại danh dự từ chỗ của ngươi, sau đó dẫn xuất người sau lưng ngươi ra mặt, hắn vẫn còn muốn tìm Diệu An Tiên. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Hải La thế mà lại cầm kịch bản của một Long Ngọc. Thiên Vương và Thiên Vương đúng là có chút tương tự. Bọn hắn hình như không thể thật tâm thích một người nào đó, thậm chí còn sợ con cháu bị phát hiện. Mà Hải Y Y này 89/9 là con gái của Hải La Thiên Vương. Vốn cho rằng không có Diệu An Tiên, Hải La Thiên Vương chính là một tấm sắt, rất khó để cho hắn phối hợp. Bây giờ, tình huống thay đổi. Quả nhiên, một khi có lo lắng, con người liền có uy hiếp. Dưới tình huống thực lực không đủ, bị người ta phát hiện ra lo lắng trong lòng đúng là chuyện quá nguy hiểm. Chuyện duy nhất có khả năng xáo trộn hắn trước mắt chính là Tiểu Ly. Mà chỉ có Tổ Long có thể phát hiện được sự đặc thù của Tiểu Ly. Không áp chế không được. Thế nào? Không có cách nào, Hải La Thiên Vương nhìn Giang Hạo, nói, ngươi không phải thích ngoắc tay sao? Lại ngoắc tay với bản Thiên Vương xem. Xem bản Thiên Vương có còn phối hợp với ngươi hay không. Nếu không được thì ngươi liền quỳ xuống gọi một tiếng Vương Thượng đi. Giang Hạo nhìn Hải La, thở dài, cuối cùng vẫn là vương tay nhẹ nhàng vẫy vẫy. Nếu Thiên Vương đã tò mò, vậy Thiên Vương có thể tới gần một chút, ta không nói nhiều, có lẽ một câu thôi liền có thể khiến cho Thiên Vương thay đổi suy nghĩ. Lần này Hải La thoải mái đi đến trước mặt Giang Hạo. Hắn không sợ hãi. Không người biết được bí mật của hắn. Nếu như chần chờ một chút thì sẽ dễ dàng bị người ta nắm thóp. Cho nên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện những chuyện này. Nói đi, bản Thiên Vương nghe. Hải La Thiên Vương tới gần, nói. Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng, nói ra một cái tên. Nghe vậy, sự khinh thường trên gương mặt Thiên Vương không giảm đi chút nào mà ngược lại càng nồng hơn. Chỉ như vậy, hắn chất vấn. Thiên Vương cảm thấy thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Đối phương đúng là để ý Diệu An Tiên, nhưng không chắc đối với Hải Y Y có phải là cũng như thế hay không. Nếu như thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể đổi sang uy hiếp khác. Thấy thế nào, Hải La Thiên Vương khinh thường, lớn tiếng cười, ngươi hỏi bản Thiên Vương thấy thế nào, chỉ với chuyện này mà muốn uy hiếp được bản Thiên Vương. Ngươi cho rằng bản Thiên Vương là bản Thiên Vương lúc trước hay sao? Hay là nói ngươi cho rằng bản Thiên Vương sẽ bị cái uy hiếp cấp thấp này ảnh hưởng? Ngươi quá coi thường bản Thiên Vương rồi. Vào lúc mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, đột nhiên phịch một tiếng. Đám người Trang Vu Chân nhìn thấy Thiên Vương quỳ xuống, chân bản Thiên Vương hiện tại có chút mềm, quỳ gối trước mặt ngươi chắc không có vấn đề gì chứ. Mặt khác, bản thiên vương gọi ngươi một tiếng vương thượng, ngươi dám nhận sao? Không những như thế, bản thiên vương còn muốn nói chuyện, nhất là chuyện liên quan tới Long tộc, hy vọng ngươi không nên không biết tốt xấu. Biến cố bất thình lình này khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mịch Linh Nguyệt đều choáng váng. Ban đầu nàng còn thật sự cho rằng Hải La giả kiên cường đi lên, không nghĩ tới vẫn là Ốc Biển Thiên Vương. Nhưng mà, nàng rất tò mò, Ốc Biển Thiên Vương rốt cuộc có bao nhiêu bí mật vậy, tại sao bị ngoắt tay nhiều lần như vậy rồi mà vẫn không thể nào chạy thoát, đám Nhan Thường cảm thấy kinh ngạc, bọn họ đúng là chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Giang Hạo nhìn thấy Hải La Thiên Vương quỳ xuống thì thở phào một cái. Xem ra Hải La Thiên Vương đúng là để ý tới bé gái kia. Hắn cũng không có khách sáo, mà là tò mò hỏi, Hải La Thiên Vương biết được bao nhiêu về Tổ Long Chi Tâm. Long tộc đang tìm Thiên Thư truyền thừa, mà chính bọn hắn cũng không biết Thiên Thư truyền thừa là cái dạng gì. Nhưng mà, bọn hắn sở dĩ đang tìm Thiên Thư truyền thừa là bởi vì phía trên ghi chép pháp thuật liên quan tới trấn áp Long tộc. Mà thật ra bên trong Tổ Long Chi Tâm đang còn có sinh cơ, Tổ Long sắp phục sinh. Nhưng lại đang sợ thủ đoạn của Nhân Hoàng nên vẫn luôn không dám trắng trợn phục sinh. Hải La Thiên Vương lập tức nói ra những gì mình biết. Sau đó hắn lại hỏi, còn cần ta nói gì nữa không? Giang Hạo lắc đầu, đa tạ Thiên Vương. Sau đó, hắn liền quay người rời đi. Cung phản xạ của Hải La lần này hơi chậm chút, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Giang Hạo không có hứng thú gì với những chuyện khác, tin tức về Long tộc xác thực hữu dụng. Một là bên trong Thiên Thư truyền thừa có thuật pháp trấn áp Long tộc. Nhưng Thiên Thư truyền thừa đang ở trong tay Vạn Vật Chung, chuyện này phiền toái. Mặt khác Tổ Long muốn tự phục sinh từ bên trong Tổ Long Chi Tâm, nói rõ đối phương có giả tâm. Nếu như không nhanh chóng phong ấn, đến lúc đó Long tộc trong ứng ngoại hợp, mình sẽ không còn cơ hội. Đến lúc đó, dù là Tiên Tông đều không phong ấn được Tổ Long. Trừ phi Nhân Hoàng tại thế. Mặc dù Tiếu Tam Sinh nói muốn vượt qua Nhân Hoàng, nhưng chuyện này cần thời gian. Thời gian không đủ, dù là thiên tài lợi hại như nào đi chăng nữa thì cũng không làm được gì cả. Chờ Giang Hạo rời đi, Mịch Linh Nguyệt cười nói, vừa rồi là ai lời thề son sắt nói mình chính là phách lối, chính là bá khí, chính là kiệt ngạo bất tuần, chính là ngón tay cái, chính là đỉnh cao. Quả nhiên là tiểu tạp toái. Trang Vu Chân nói tiếp. Hải La Thiên Vương đứng lên, phủi phủi đầu gối, nói, còn cần bản vương nói mấy lần nữa đây, đám lão tạp mau các ngươi thì biết cái gì, đây gọi là gặp dịp thì chơi. Hải ngoại. Đào Tiên Sinh ngồi ở trong sân của Thiên Hạ Lâu, xem thư tín, có chút cảm khái, bên phía Long tộc sắp bắt đầu rồi, không biết lựa chọn cuối cùng của thập nhị thiên vương sẽ là gì. Nhưng mà đại khái là sẽ hợp tác cùng Long tộc. Đến lúc đó Tổ Long Chi Tâm mà khôi phục coi như phiền toái. Phải biết trước đó Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu bộc phát có thể là do Tổ Long Chi Tâm mang tới. Mà đối phương lại không biết cái này liên quan tới ba hung vật Thiên Cực. Lỡ như, đối phương cho rằng chỉ có mỗi Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, lại tìm đi qua. Vậy thì, không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn chỉ chờ tụ hội. Hy vọng xem bọn hắn có ý tưởng gì không. Sau đó quyết định nên làm thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.